Xin chào Trường An Phi 10, chương 163, Lưu Hỏa cùng gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tam Miêu gật đầu, có chứ. Ta đã trả đòn rồi, ta còn kêu đám người ở Điền Trang ném cùng, thậm chí còn tạt nước phân vào họ nữa. Dù sao ta cũng phải giữ gìn uy tín mà cô nương giao cho, sau này mới dễ làm việc. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh không khỏi bật cười vì mô tả đầy hương vị, này, thế thì tốt. Tuy nhiên, nàng cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó như thế nào. Thẩm Tam Miêu lau đi chút nước mắt, cô nương yên tâm, tất cả đều diễn ra trong ruộng, không hề ném ra ngoài. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ tán thưởng, tốt lắm, đây chính là nguyên tắc, nước béo không chảy ra ngoài ruộng người khác, và có lẽ đây là đỉnh cao của việc quản lý gia sản. Thẩm Tam Miêu kìm nén sự xúc động, khi đã nhận được sự thấu hiểu và động viên, hắn liền phấn chấn nói. Cô nương cứ yên tâm, mùa này ta đã rút ra được chút kinh nghiệm, sang năm mọi chuyện sẽ càng tốt hơn. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu với hắn, dẫu chưa thể nói trước điều gì về đại cục của năm sau, nhưng đối với công việc hiện tại, từ việc gieo một hạt giống đến khi nhìn nó nảy mầm và trưởng thành, từng bước nhỏ đều rất quan trọng và đều có ý nghĩa. Lúa năm nay đã được ghi hết vào sổ, ngoài lượng dự trữ cho phủ, vẫn còn dư một nửa. Cô nương muốn tích trữ hay bán ra lấy tiền? Thẩm Tam Miêu hỏi, tất cả đều tích trữ lại đi. Thường Tuế Ninh đáp, còn về số tiền thu từ sổ sách, cũng không cần đưa cho ta, đổi hết thành gạo mà tích trữ. Doanh thu từ Điền Trang không chỉ giới hạn ở thóc lúa. Nghe thấy nàng muốn tích trữ lương thực, Thẩm Tam Miêu có chút bất ngờ, nhưng cũng không do dự mà tuân lệnh. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Thường Tuế Ninh mới rời khỏi Điền Trang. Khi xe ngựa tiến vào thành, Thường Tuế Ninh nhìn qua ô cửa sổ hoa văn chạm trổ, hướng về phía nơi nàng thường hay lui tới mỗi khi trở về thành, rồi nói. Nhân tiện ghé qua phủ Huyền Sách một chuyến, dạo gần đây nàng bận bịu với nhiều việc, vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa đến thăm Lưu Hỏa. Chiếc xe ngựa lăn bánh về phía phủ Huyền Sách, khi xe dừng lại, Thường Tuế Ninh bước xuống xe, lúc này đã mặc bộ y phục nam tử, búi tóc gọn gàng thành đuôi ngựa. Dặn Hỷ Nhi ở lại trên xe đợi. Ra vào phủ Huyền Sách, nàng không muốn gây chú ý. Bên ngoài phủ Huyền Sách, lính canh thay phiên nhau thường xuyên, thấy có người lạ tiến đến gần, lập tức giơ trường thương ngăn lại, nghiêm giọng nói. Phủ Huyền Sách là nơi trọng yếu, người không phận sự không được phép vào. Thái độ rất kiên quyết, nhưng thiếu niên kia vẫn bình thản, không nói một lời, chỉ giơ tay phải lên, lộ ra một tấm lệnh bài bằng đồng. Nhìn thấy lệnh bài, lính canh lập tức thu trường thương lại, cung kính chào và nhường đường. Một lính canh dẫn đường, trong khi một lính khác nhanh chóng chạy vào trong thông báo. Thường Tuế Ninh bước qua cổng phủ Huyền Sách, một cơn gió thoảng qua, nàng như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hương gió của phủ Huyền Sách mang theo những ký ức cũ, nàng như nghe thấy tiếng cười đùa ngày xưa vọng lại. Sau đó, nàng theo lính canh bước trên con đường mà dù nhắm mắt nàng cũng có thể đi không sai một bước, tiến đến chính điện của phủ Huyền Sách. Cũng giống như lần trước, trong chính điện vẫn đặt thanh kiếm diệu nhật của nàng. Trên bàn thờ có ba nén nhang đang cháy dở, cho nhang đã chất đống. Nhìn ngọn nhang gần cháy hết, Thường Tuế Ninh nghĩ, nếu nàng thực sự ở dưới chín suối, mỗi năm đều được thắp hương như thế này, có lẽ nàng cũng đã trở thành một phú ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi âm phủ rồi, Thường, một giọng nói vang lên từ phía sau, Thường thiếu lang quân đến rồi. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn, Nguyên Tường cúi đầu chào, rồi nở nụ cười tươi, ngài đến để thăm đại đô đốc phải không? Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, ta đến thăm Lưu Hỏa. Nguyên Tường thầm tiếc thay cho đại đô đốc, nhưng vẫn giữ nụ cười nhiệt tình. Đại đô đốc hiện cũng đang có mặt, nếu đại đô đốc bận, hôm nay ta sẽ không làm phiền. Ngươi chỉ cần nhắn lại rằng ta đã ghé qua là được. Nàng chỉ đến thăm ngựa, không muốn làm phiền khi hắn đang xử lý công việc. Hiện giờ đại đô đốc không bận, Nguyên Tường vội nói, vừa hay đại đô đốc đang ở chỗ Lưu Hỏa, để ta đưa ngài qua đó. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh gật đầu, Nguyên Tường dẫn đường, trên đường họ gặp rất nhiều binh sĩ của phủ Huyền Sách, ai nấy đều đi thẳng, không hề dòm ngó. Nguyên Tường thì không ngừng liếc mắt, ra hiệu cho những người quen biết, đến mức mí mắt giật liên tục, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì. Hắn không khỏi hận thầm, mấy kẻ này thật không biết nhìn người, sau này biết người đến là Thường tiểu thư, chắc chắn họ sẽ hối hận. Lưu Hòa được sắp xếp riêng tại một khu chuồng ngựa. Khi Thường Tuế Ninh đến nơi, nàng không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh nắng buổi trưa, một thanh niên cao lớn với ống tay áo xắn lên, vạt áo trước cũng được dắt vào thắt lưng, chân đi giày màu huyền thanh. Bên cạnh hắn là hai thùng nước, hắn đang cúi người chăm chú dùng bàn chải trà rửa chân cho Lưu Hòa. Cảm nhận có người đến, Thôi Cảnh ngẩng đầu lên, khi thấy Thường Tuế Ninh, hắn khựng lại. Thường Tuế Ninh mỉm cười với hắn, Thôi Đại Đô Đốc, Thôi Cảnh lập tức đứng thẳng dậy, trong tay vẫn còn cầm bàn chải, tự cảm thấy hình tượng của mình lúc này thật lôi thôi, không chuẩn bị gì cả, khiến tay chân trở nên lúng túng không biết để đâu. Nguyên Tường tiến lại gần, hạ giọng vui mừng nói với Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc, là Thường Tiểu Thư đến rồi. Thôi Cảnh, giờ mới thông báo có phải hơi muộn rồi không? Nhận thấy ánh mắt đầy trách móc của Đại Đô Đốc, Nguyên Tường có chút ấm ức. Thường Tiểu Thư đến không cần thông báo, đây là lệnh của Đại Đô Đốc mà. Tuy nhiên, khi liếc thấy đôi giày ướt cùng bộ y phục không chỉnh tề của Đại Đô Đốc, Nguyên Tường lập tức hiểu ra. Ồ, thì ra là vậy, Đại Đô Đốc trách hắn không báo trước, khiến ngài không kịp chỉnh đốn. Không, phải là thay đổi y phục, lần sau nhất định sẽ chú ý. Ngay lúc này, bất chợt có những giọt nước lạnh bắn tung tóe lên người Nguyên Tường, ướt cả mặt mũi và người. Ngay cả Thôi Cảnh cũng không tránh khỏi. Lưu Hòa hưng phấn lắc lắc bộ lông ướt, rồi lao thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Nó vui vẻ kêu lên một tiếng, cọ đầu vào vai và cổ nàng, biểu lộ sự thân thiết. Cả người Lưu Hòa đều ướt, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả y phục của Thường Tuế Ninh. Nàng vừa nghiêng người tránh né, vừa đưa hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào trán nó. Cảm nhận được sự ghét bỏ từ chủ nhân, Lưu Hòa liền nằm phịch xuống đất, bắt đầu lăn lộn hòng làm khô người. Thôi Cảnh nhìn cảnh này mà không khỏi lắc đầu. Rõ ràng là tắm xong rồi mà. Cả người hắn cũng đã ướt sũng. Nhưng khi thấy cảnh tượng đó, trong mắt hắn ánh lên sự thích thú. Hắn đặt chiếc bàn chải xuống, lau đi những giọt nước trên mặt rồi bước về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, có hai con ngựa thò đầu ra nhìn Lưu Hòa lăn lộn dưới đất. Đôi mắt chúng đầy vẻ tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Hòa cảm thấy mình đã lăn đủ, liền đứng dậy, lắc mình thêm vài cái nữa rồi hướng về phía hai con ngựa kia kêu lên một tiếng, cả hai lập tức lon ton chạy đến. Thường Tuế Ninh tò mò nhìn chúng, Thôi Cảnh nói bên cạnh. Đây là vợ và con của Lưu Hòa. Nhìn Lưu Hòa dẫn vợ con đến trước mặt mình, Thường Tuế Ninh không khỏi có chút ngại ngùng. Lần đầu gặp mặt, nàng lại chẳng chuẩn bị món quà nào cả. Lưu Hòa không ngừng kêu lên, dường như đang giới thiệu điều gì đó. Hai con ngựa chăm chú nhìn nàng. Thường Tuế Ninh nhìn chúng, ánh mắt dừng lại ở con ngựa nhỏ nhất, rồi gật đầu. Đúng là rất giống Lưu Hòa. Về mặt thể hình, nó không hề thua kém Lưu Hòa, là một con ngựa quý hiếm. Thôi Cảnh nói, tính tình của nó cũng giống Lưu Hòa, là một con ngựa bướng bỉnh, mới 3 tuổi, vẫn chưa có chủ. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên hỏi. Ngựa được nuôi trong nhà mà lại có tính cách mạnh mẽ như vậy, xem ra là được nuông chiều lớn lên, giống như con cháu nhà quyền quý chưa trải qua gian khó. Thôi Cảnh gật đầu đồng ý, đúng thế, có thể xem nó như con nhà quan vậy. Dù sao Lưu Hòa cũng có chức vụ trong phủ. Thường Tuế Ninh bật cười, quay sang nhìn Thôi Cảnh, phủ Huyệt Sách bận rộn thế, Đại Đô Đốc không nghỉ ngơi mà lại tự tay tắm cho Lưu Hòa sao? Thôi Cảnh nhìn Lưu Hòa rồi nói. Làm thế cũng coi như là nghỉ ngơi. Hắn quen ở bên những người và vật cũ của phủ Huyền Sách. Mỗi khi gặp Lưu Hòa, lòng hắn luôn cảm thấy bình yên. Nhận thấy Thôi Cảnh có vẻ thoải mái hơn thường lệ, Thường Tuế Ninh nhìn hắn đưa tay về TV cổ Lưu Hòa, trong lòng nàng cũng cảm thấy khung cảnh này thật sự yên bình. Nó đã có tên chưa? Nàng tiện miệng hỏi. Có rồi. Thôi Cảnh nhẹ nhàng về TV Lưu Hòa. Nhưng tay hắn khựng lại trong giây lát, rồi quay đầu nhìn nàng. Quy kỳ, Thường Tuế Ninh lặp lại, ánh mắt hướng về con ngựa nhỏ, gật đầu nói. Tên hay lắm, đối với các tướng sĩ phủ Huyền Sách, việc chinh chiến là số mệnh, nàng nói. Nếu tướng sĩ có ngày trở về, đó là tin tốt lành nhất. Dưới ánh nắng chưa rực rỡ, Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn nàng, một lát sau mới nói. Phải, nếu có ngày về. Đó là điều tốt đẹp nhất. Thường Tuế Ninh theo phản xạ quay sang nhìn hắn, đôi mắt nàng trong sáng, ánh lên vẻ tò mò thoáng qua. Thôi Cảnh thu tay lại, liếc nhìn Lưu Hỏa đang không ngừng nhúc nhích, rồi nói. Ta phải về thay đồ đã. Thường Tuế Ninh thu lại suy nghĩ, gật đầu. Vậy đại đô đốc mau đi đi, kẻo cảm lạnh. Được, thôi Cảnh đáp, rồi rời đi cùng Nguyên Tường. Trong chuồng ngựa, ngoài hai người hầu đứng xa xa, không còn ai khác. Lưu Hỏa lại cố gắng cọ đầu vào trán Thường Tuế Ninh. Lần này nàng không né tránh, mỉm cười để trán mình chạm vào đầu ướt của nó, đồng thời đưa tay về, tê về, cổ nó. Quỳ Hiếu đứng cạnh đó, ngạc nhiên nhảy lùi lại một bước. Cha nó tuổi đã cao mà còn thân thiết với người như vậy. Là một chiến mã kỳ cựu đã chinh chiến nhiều năm, trước mặt con trai, Lưu Hỏa luôn tỏ ra nghiêm nghị. Lúc này nó quay sang gọi con trai tiến lại gần. Lưu Hỏa dùng đầu húc nhẹ vào cổ con trai, rồi kêu lên với Thường Tuế Ninh, như muốn nói gì đó. Thường Tuế Ninh băn khoăn nói, có lẽ không ổn lắm nhỉ, lần đầu gặp mặt, đã muốn cho nàng cưỡi sao. Không chỉ nàng thấy không hợp lý, Quy Kỳ cũng không đồng ý, nó nhảy lên như một chú dê nhỏ bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỏa bực mình giơ chân trước đạp nhẹ con trai vài cái, miệng như đang lẩm bẩm trách mắng. Đây là một vinh dự lớn, ai có được cơ hội này thì tổ tiên đã phải rất may mắn. Nếu không phải cha nó ngày xưa vất vả lập công danh, thì đến lượt nó được kế thừa sao? Đây là cơ hội trời cho, các con ngựa khác ước mơ cũng chẳng được. Mẹ của Quy Kỳ cũng tiến lại gần, dường như cũng góp vài lời khuyên. Quy Kỳ nghe vậy mới ngoan ngoãn hơn. Lưu Hỏa lại kêu lên với Thường Tuế Ninh như muốn giới thiệu thêm về con trai của mình. Sự nhiệt tình của Lưu Hỏa thật khó từ chối. Nếu nàng không cưỡi, chẳng khác nào làm mất mặt nó. Thường Tuế Ninh đành phải nói, vậy ta thử xem sao. Lưu Hỏa liền đá con trai một cú nữa. Quy Kỳ vành bước lên vài bước, dù không có bàn đạp cũng không có dây cương. Thường Tuế Ninh đặt tay lên lưng ngựa, nhẹ nhàng nhảy lên, giữ nhẹ cổ nó. Quy Kỳ chưa quen, lắc lư không yên, liền bị cha mẹ mắng một trận cả đôi. Lưu Hỏa chạy trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại uy hát, pê con trai. Quy Kỳ vừa rồi Thường Tuế Ninh chạy hai vòng quanh chuồng ngựa, khiến hai người hầu trông thấy mà ngỡ ngàng. Mấy cậu thiếu niên này, là ai vậy? Người kia nhếch miệng, có vẻ như đã cứu mạng Lưu Hỏa đại nhân đấy, đến nỗi đem cả con trai ra mà tặng. Sống chung với ngựa lâu ngày, họ hiểu được phần nào ngôn ngữ cơ thể của chúng. Sau khi Thường Tuế Ninh xuống ngựa, nàng cầm lấy chiếc bàn chải mà Thôi Cảnh để lại, giúp Lưu Hỏa chải lông qua một lượt, rồi dùng khăn mềm lau từ đầu đến chân cho nó. Lưu Hỏa cảm thấy dễ chịu, lắc lắc thân mình, dường như lại khôi phục vẻ phong độ thời trẻ. Thường Tuế Ninh vỗ nhẹ đầu nó và mỉm cười. Được rồi, ta phải đi rồi. Lưu Hỏa kêu lên một tiếng, lập tức vợ con nó cũng chạy đến bên cạnh. Thường Tuế Ninh bước đi vài bước, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng quay đầu lại và thấy cả ba con ngựa đang theo sau mình. Dù không có hành lý trên lưng, nhưng trong mắt chúng dường như có cả gánh nặng. Cả gia đình ngựa ba con này trông như đã chuẩn bị hành lý để đi cùng nàng. Thường Tuế Ninh nhìn Lưu Hỏa, nói, các người không thể đi theo ta. Lưu Hỏa không thể tin được, dựng thẳng tay lên, chẳng phải nàng đến để đón nó sao? Hiện giờ chưa phải lúc. Thường Tuế Ninh cúi xuống nói nhỏ, vỗ về đầu nó và hứa. Đợi khi thời cơ đến, ta sẽ đến đón ngươi. Dù không nỡ, nhưng Lưu Hỏa luôn coi lời nàng như mệnh lệnh, đành đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng nàng rời đi. Khi Thường Tuế Ninh gần ra đến cổng chuồng ngựa, nàng quay đầu lại, thấy Lưu Hỏa vẫn đang nhìn theo. Thấy nàng quay đầu, nó lại tràn trề hy vọng, dùng chân trước rậm rậm đất. Thường Tuế Ninh không dám nhìn vào đôi mắt mong đợi của nó nữa, nhanh chóng quay đi. Trên đường ra, nàng gặp Thôi Cảnh sau khi đã thay y phục. Cô định về rồi sao? Thôi Cảnh hỏi. Thường Tuế Ninh, đúng vậy, trời cũng không còn sớm nữa. Thôi Cảnh liền cùng nàng đi về phía tiền viện. Trên đường, Thường Tuế Ninh nghiêm túc nghĩ đến việc xin Thôi Cảnh cho nàng giữ Lưu Hỏa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Thứ nhất, Lưu Hỏa đã có công trong quân đội, hơn nữa nó đã già, nàng không có lý do thích hợp để xin nó, mở lời quá đột ngột sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thứ hai, con đường phía trước của nàng còn chưa rõ ràng, đưa một con ngựa già theo bên mình không thể bằng để Lưu Hỏa an dưỡng trong phủ Huyền Sách. Khi nàng còn ở kinh thành, có thể thường xuyên đến thăm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi điều kiện cho phép, nàng sẽ ngay lập tức tìm cách đưa Lưu Hỏa về bên mình. Nàng mong chờ ngày đó, ngân sách để xây dựng lại biên giới phía Bắc sắp được phê duyệt. Thôi Cảnh vừa đi vừa nói với nàng, Thường Tuế Ninh lấy lại tinh thần, liền đáp. Vậy thì thật tốt, nhưng số tiền chỉ bằng một nửa số ta yêu cầu. Thôi Cảnh nói, dù còn thiếu, nhưng việc này không thể trì hoãn được nữa. Ta sẽ dẫn quân lên phía Bắc, phần còn thiếu sẽ tìm cách thúc ép triều đình và bộ hộ bổ sung sau. Thường Tuế Ninh gật đầu, nghĩ đến nỗ lực không nhỏ mới có được khoản tiền này. Quốc khố của Đại Thịnh hiện tại cũng không quá dồi dào. Nàng nhìn Thôi Cảnh, vậy khi nào ngươi dự định lên đường? Sau lễ tế tổ vào Trung Cửu. Thôi Cảnh nói, 3 ngày nữa, ta sẽ cùng Thánh Thượng đi tế tổ ở Hoàng Lăng. Cô có đi không? Lễ tế tổ thường có sự tham gia của nhiều gia quyến quan lại. Nhưng vì Thường Khoát không ở kinh thành, nên hai anh em Thường gia có thể chọn có đi hay không. Việc tế tổ cần chuẩn bị trước, và Thường Tuế An hiện đang ở trong doanh trại Huyền Sách, chắc không kịp trở về. Thường Tuế Ninh, ta sẽ không đi Hoàng Lăng tế tổ. Ta đã hẹn với Đoạn phu nhân sẽ đến phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt để tế lễ vào ngày Trung Cửu. Đoạn phu nhân đã xin phép Thánh Thượng và đã được ngài cho phép. Thôi Cảnh bước chậm lại nửa bước, một lát sau mới gật đầu. Cũng tốt, hai người trò chuyện thêm một lúc rồi đến tiền viện. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của một lính canh, Minh Lạc trong trang phục quan lại cùng tỳ nữ đang đi về phía họ. Cách Chương